Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, nội bộ vết sách tại Lan Gia. Tăng thêm 1, Lý Tư cho Tần Vũ giới thiệu quan hệ, là Phụng Bắc Mỗ chú quân bộ đội một cái tiểu quân sĩ. Chức vị không cao, thu nhập cũng bình thường, mà lại người này trường kỳ ở tại bộ đội, hoàn toàn theo Phụng Bắc trên mặt đất lưu manh tiếp xúc không đến. Vì lẽ đó người coi như đáng tin cậy. Quân sĩ an bài điểm dừng chân tại ngoại ô thành phố. Là một chỗ bộ đội vứt bỏ chú huấn trận. Mọi người đi tới thời điểm còn trông thấy ngoài cửa dán vào Trung Anh hai dịch giấy niêm phong. Một chỗ cũ nát lão lâu bên trong. Quân sĩ ăn mặc thường phục. Thấp giọng bàn giao nói. Không cần sinh minh hỏa. Không nên ồn ào. Không cần ban ngày ra ngoài. Hiểu không? Biết. Tần Vũ gật đầu, nếu như các ngươi bị phát hiện, người muốn nói là mình nhìn đến đây không nhân tài trốn vào tới, mà không phải ai đưa vào. Quân sĩ mặt không thay đổi tiếp tục nói ra, nếu như nói nhiều, vậy sẽ cho giúp các ngươi người mang đến phiền phức. Rõ ràng, ta theo bộ đội cầm một chút thuốc, xem trước một chút bằng hữu của ngươi tổn thương đi. Tốt, phiền toái, hai người đem lời nói rõ ràng về sau. Quân sĩ dẫn Tần Vũ vào phòng bên trong, mang theo y dược dương, khoát tay phân phó nói, hỗ trợ đem trừ độc tiệm vải lên, người biết lưu lại hỗ trợ, những người khác có thể đi ra, ta hỗ trợ đi, ta hiểu một điểm làm sao chữa ngoại thương. Tần Vũ cởi áo khoác xuống, lão Mã bọn người trao đổi một cái ánh mắt, Lập Mã tĩnh lặng lẽ rời đi, ước chừng hơn 2 giờ sau. Quân sĩ dùng mình mang tới thanh thủy rửa tay một cái. Quay người nhìn xem Tần Vũ nói ra. Ta đi trước, vấn đề ăn giải quyết như thế nào? Tần Vũ hỏi, hết thảy liền 2 ngày. Không đói chết à? Quân sĩ cười đáp, nhịn một chút đi. Tần Vũ sau khi gật đầu, theo trong túi móc ra đại gia góp tốt tiền mặt. Đưa tay kín đáo đưa cho quân sĩ nói ra. Cho ngươi thêm phiền toái. Quân sĩ cũng không có khách khí, sẽ tiền nhét vào trong túi trở lại. Thời điểm ra đi, đem tất cả mọi thứ đặt lại tại chỗ, dọn dẹp xong sinh hoạt vết tích. Đi, đi, quân sĩ sẽ trong hòm thuốc dược phẩm lưu lại. Xoay người rời đi, đừng tiễn nữa, ta sẽ tự bỏ ra đi là được. Tần Vũ đứng trong phòng, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Long Hưng dược vật công ty an bài trụ sở bên trong. Vĩnh Đông ngồi ở trên ghế salon, cúi đầu cũng không lên tiếng. Bên cạnh, 7-8 vị theo Vĩnh Đông quan hệ cực kỳ mật thiết cao tầng. Còn có huynh đệ phía dưới, sắc mặt đều khó coi trầm mặc. Đông tử, lão viên thật làm cho ngươi đi đổi hình tử hào. Một cái trung niên vểnh lên chân bắt chéo, đột nhiên há mồm hỏi một câu. Vĩnh Đông gật đầu, thảo, trung niên sờ lên mình đầu chọc. Âm mặt lại hỏi, cái kia tên chọc, Tiêu Cửu bọn hắn nói thế nào? Vĩnh Đông cầm gói thuốc lá lên, cười lạnh đáp lại nói. Ha ha, tên chọc, Tiêu Cửu, người cảm thấy bọn hắn sẽ nói thế nào? Trung niên trầm mặc, các ngươi vào nhà thời điểm, tên chọc liền gọi điện thoại cho ta. Vĩnh Đông châm thuốc lá, mỉm cười tự thuật nói. Hắn nói với ta, lão viên làm quyết định này là rất gian nan. Trong phòng đều khóc, tất cả mọi người rõ ràng chuyện này tính nguy hiểm. Có thể công ty hiện tại không có cách, chỉ có thể trước bảo đảm hình tử hào. Vì lẽ đó chuyện này nếu như đổi tại tên chọc trên thân, hắn cũng nhất định đi. Mà lại hắn cũng tin tưởng, đại gia có thể bảo chứng an toàn của hắn. Thả ti em cái dám. Trung niên trừng mắt hạt châu mắng. Nói, ai cũng sẽ nói. Nhưng ngươi thật làm cho hắn đi mất mạng thử một chút. Vĩnh Đông nhìn xem trong phòng đám người. Nhẹ nhàng đáp lại nói. Hiện tại chân chính quan tâm ta chết sống người. Đã đều ngồi tại cái này trong phòng. Mặt khác cao tầng. Hoặc là không muốn đắc tội Long Hưng. Vụng trộm ủng hộ ta đứng ra. Tốt cam đoan ích lợi của mình. Hoặc là chính là ước gì ta chết. Chờ ta nhất không. Tốt phân ta cầm tài nguyên. Đám người nghe tiếng lần nữa trầm mặc, lại qua một lát, ngồi ở bên trái một cái tiểu tử, đột nhiên há mồm nói ra, Đông ca, không được ngươi đi đi. Vĩnh Đông quay đầu nhìn về phía hắn, hít khói, không có lên tiếng, đúng, không được ngươi liền đi đi thôi. Trung niên trong lòng phi thường không cân bằng nói ra, ta đều không nói trước kia ngươi cho lão Viên Lập xuống bao nhiêu công lao hãn mã. Liền nói lần này thuốc giả sự tình, nếu như không có ngươi cầm lái đem lão mã hai quyền đánh bại. Vậy đối mặt dựa theo trước đó tình thế, nhiều nhất không dùng đến nửa năm, liền phải đem thị trường toàn đoạt lấy đi. Mà lão Viên Quang bồi thường tiền, liền phải bồi đến táng gia bại sản. Còn có, tiểu khúc vấn đề vốn cũng không hẳn là từ ngươi đến xử lý. Giết hắn, kia là tầng dưới chót nhất mã tử nên làm sự tình. Có thể hắn đem công việc này vứt cho ngươi, còn an bài Hình Tử Hào ngu như vậy chó hỗ trợ. Đến mức hiện tại làm tới toàn diện thế yếu cục diện. Cuối cùng còn cho ngươi đi gánh lôi chịu chết. Cái này ti em là người làm sự tình sao? Vĩnh Đông vẫn như cũ hút thuốc, không lên tiếng. Đông tử, ta thật không nợ lão Viên cái gì. Trung niên sắc mặt tái xanh mắng. Chính là cha mẹ, để hai tử đi chết, đứa bé kia đều không nhất định làm. Huống chi hắn vẫn là một cái bại nhân phẩm lão bản đâu. Mỗi lần vừa uống rượu, hắn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thích nói chuyện cũ, kể chuyện xưa, van xin hộ nghị, có thể mẹ hắn một màn này sự tình. Hắn đệ nhất lựa chọn chính là bán huynh đệ, mà người như vậy, hắn đáng giá ngươi đi đụng một cái sao? Ha ha, ta cũng không nghĩ tới, hắn có thể dạng này nói với ta. Vĩnh Đông cười một tiếng, ca, ngươi nói một câu. Ta đêm nay liền rời đi Phụng Bắc, đối diện một thanh niên, nhíu mày đáp lại nói, ta đánh mấy cái điện thoại, gọi Tùng Giang mấy cái huynh đệ tới, cam đoan có thể cho ngươi đưa ra ngoài. Vĩnh Đông bóp tắt tàn thuốc, đứng người lên trả lời một câu, đi, hướng đi nơi đâu a? Ngươi bây giờ có thể đi dưới lầu nhìn xem, khẳng định không chỉ có công ty người, còn 100% có Long Hưng người. Vậy liền vạch mặt chứ sao? Trung niên cạnh tròng mắt nói. Ra, lão Viên nếu dám cứng rắn lưu ngươi, ta liền dám nổ súng. Vĩnh Đông nghe tiếng quay đầu, hai mắt nhìn chằm chằm đám người, trầm mặc sau một hồi, đột nhiên cười một tiếng. Chính ta lôi, chính ta gánh, liên lụy các ngươi tiến đến. Cái kia rất bỉ ổi. Vĩnh Đông, trung niên còn muốn lên tiếng. Đừng nói nữa. Vĩnh Đông khoát tay áo, hai mắt nhìn về phía trung niên trở lại. Các ngươi muốn thật muốn hỗ trợ, liền gọi mấy cái huynh đệ đi văn văn chỗ ấy. Đem nàng tiếp ra, thu xếp tốt, ta liền triệt để yên tâm. Ngươi thật dự định đi à? Trung niên cấp bách đứng người lên, trừng mắt hạt châu quát. Lão Viên, tên chọc bọn hắn nói sẽ bảo đảm ngươi. Kia cũng là nói nhảm lời nói. Hình Tử Hào tại đối diện. Người ta liền có thể nắm lỗ mũi của ngươi đi. Lão Mã chỉ cần hữu tâm giết ngươi, ngươi khẳng định không tránh được. Vĩnh Đông nhìn qua trung niên, trong lòng một trận ấm áp. Ngươi nói ta đều biết, nhưng ta nghĩ ngươi không nhất định rõ ràng. Chớ để ý, ngươi liền giúp ta thu xếp tốt văn văn là được. Chấm chấm. Chú huấn trận nhà lầu bên trong, Tần Vũ đang cúi đầu loay hoay điện thoại mới thời điểm. Trên giường hôn mê Mã lão nhị đột nhiên thì thầm hô. Nước, cho ta lướt nước. Tần Vũ nghe tiếng đứng dậy, đẩy cửa ra hô một tiếng, lấy chút nước đến. Lão nhị tỉnh, chấm chấm. Nửa giờ sau, Vĩnh Đông đứng ở cửa sổ, cúi đầu bấm một cái mã số. Uy, thế nào, Đông tử? Ha ha, không có thế nào, chính là có người muốn chỉnh chết ta. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.